sông thăm thầm thắp thông con xuồng bé nhỏ tươi mong manh nôn la đội nghiêng tóc dài con nước đổ hậu giang ơi em vẫn đẹp xuồng xưa năm nào trên bến cũ thường lắm câu hò ngồi đợi khách sang sông áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ ngồi người thương ơi em vẫn đợi chờ đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần về Sóc Trăng một ngày khai biểu lắm thương miền đất hôm nay xôn xao mùa lúa nhiều về bên Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu em xin tươi trong chiếc áo bà bên bắc gần nỗi sao cho vừa.